3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta đến với chương cuối cùng. Cuối cùng cũng hết các bạn nha. Hôm nay là chương cuối cùng rồi, quy luật số 12. Yêu quý mọi người vì những khuyết điểm ở họ và yêu cả một chú mèo nữa. Ok. Hi, chào Hoàng Vân Phi nha. Hi. Hi, chào Tường Vũ, chào Yaga Baba, lâu quá mới thấy Yaga Baba vào. Thôi mình đọc luôn nha. Quy luật cuối cùng. Quyển sách này á bạn, những quy luật đầu thì mình thấy rất là hay, nhưng mà những quy luật sau thì không biết mọi người cảm nhận thế nào. Mọi người có một cảm nhận khác ha, thì đây chỉ là cảm nhận riêng của riêng mình thôi. Thì thấy nó hơi dài dòng, hơi bị khó hiểu ha. Cái đầu nó khó hiểu, nhưng mà nó khó hiểu trong những kiến thức rất là hay, chẳng hạn như là thuyết âm dương như thế nào, rồi kinh thánh như thế nào, vân vân vân vân. Nhưng mà những cái chương sau thì nó khó hiểu, nhưng mà khó hiểu một cách rất khó hiểu luôn. Đọc cái tiêu đề thì cứ tưởng là hiểu, đọc xong chả hiểu gì cả. Thì hôm nay chúng ta đến với quy luật 12. Yêu quý mọi người vì những khuyết điểm ở họ và yêu cả một chú mèo nữa. Đó, đọc tiêu đề thì nhiều khi là chúng ta có thể hiểu được chương này viết cái gì. Nhưng mà nhiều khi bây giờ mình sẽ đọc vào coi ý của tác giả là như thế nào. Không biết chúng ta có hiểu nổi không ha. Hi, chào Trần Hùng nha. Chào Ngô Thủy, chào chị Thủy Tâm. À, mình đã quyết định quyển sách cho livestream tiếp theo sẽ đọc, đó là Bí mật của nước các bạn nha. Bí mật của nước của một tác giả người Nhật Bản. Nghe hấp dẫn chưa? Thôi, bắt đầu luôn. Quy luật số 12. Yêu quý mọi người vì những khuyết điểm ở họ và yêu cả một chú mèo nữa, hoặc chó cũng được. Tôi sẽ bắt đầu chương này bằng cách nói thẳng rằng tôi có một chú chó thuộc giống Eskimo Mỹ, một trong nhiều biến thể của giống chó Spitz. Chúng từng được biết đến là giống chó Spitz của Đức cho đến khi Thế kiến thứ nhất cấm thừa nhận bất kỳ thứ gì tốt có nguồn gốc từ Đức. Giống chó Eskimo Mỹ là một trong những giống đẹp nhất, với khuôn mặt nhọn kiểu chó sói cổ điển, đôi tai dựng thẳng, bộ lông dày và dài cùng một chiếc đuôi xoăn tít. Chúng còn rất thông minh nữa. Chú chó của chúng tôi tên là Sicko. Theo con gái của tôi, người đã đặt cái tên này, thì Sicko nghĩa là băng trong tiếng Eskimo. Học làm trò rất nhanh và vẫn có thể làm trò ngay cả khi đã già. Gần đây, tôi đã dạy nó một trò mới khi mà nó bước sang tuổi 13. Chàng ta đã biết cách bắt tay bằng một chân và giữ thăng bằng một món đồ ăn ở trên mũi của mình. Tôi đã dạy cách làm cả hai trò cùng một lúc, nhưng dường như chàng ta không thích thú lắm. Chúng tôi mua Sicko cho cô gái bé bỏng Mikaela khi con bé lên 10. Nó từng là một chú cún đáng yêu với chiếc mũi bé tí hon, với đôi tai nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to tròn cùng với những cử động vụng về. Những nét đáng yêu này đã tự động khơi dậy hành động quan tâm từ con người dù nam hay nữ. Mikaela chính là trường hợp điển hình. Con bé cũng bận rộn với việc chăm sóc những con thằn lằn Úc, thằn lằn cổ diêm, tắc kè, trăng hoàng gia, tắc kè hoa, kỳ đà và chú thỏ giống Flanders khổng lồ tên là George, dài đến hơn 80cm và nặng hơn 9 cân. George gặm nhắm tất cả mọi thứ ở trong nhà và thường xuyên trốn ra ngoài, trong nỗi kinh hoàng của những ai chợt trông thấy hình dáng to lớn không tưởng của chú giữa những khu vườn bé xíu của họ ở trung tâm thành phố. Con bé đã nuôi tất cả các loài động vật này vì con bé bị dị ứng với nhiều loại vật nuôi điển hình hơn. Ngoại trừ Sicko, con chó có một lợi thế cộng thêm là khả năng gây dị ứng thấp. Sicko gom góp được 50 biệt danh, chúng tôi đếm thật đấy, khác nhau dựa trên những sắc thái biểu cảm phong phú của nó, phản ánh tình cảm yêu thương mà nó nhận được và đôi khi là cả sự thất vọng của chúng tôi đối với những thói quen xấu xí của nó. Scum Dog có lẽ là cái tên mà tôi yêu thích nhất, nhưng tôi cũng dành sự tôn trọng lớn cho những cái tên như là Rat Hound, Furball và Suck Dogs. Bọn trẻ lại thường sử dụng cái tên là Sneak and Quick, tức là lén lút và ỏm tỏi. Nhưng kèm theo còn có Snooky, Ugg Dog, vân vân và vân vân ha, nhiều cái biệt danh cho chú chó này. Snoop là biệt danh mà Mikaela đang chọn. Con bé dùng cái tên đó để chào nó sau thời gian dài không gặp nhau. Để đạt hiệu ứng trọn vẹn, bạn phải thốt ra cái tên ấy ở quảng cao với giọng điệu ngạc nhiên. Hóa ra Sicko còn có một cái hashtag riêng trên Instagram là Judgmental Sicko. Tiếng Việt là kẻ phán xét Sicko ha. Tôi đang mô tả chú chó của mình thay vì viết trực tiếp về lũ mèo, vì tôi không muốn sa vào một hiện tượng gọi là nhận diện nhóm thiểu số do nhà tâm lý học xã hội Henry Seinfeld đề xướng. Seinfeld đã mời các đối tượng nghiên cứu vào phòng thí nghiệm của ông để họ ngồi trước một màn hình rồi chiếu vài dấu chấm ở trên đó. Các đối tượng được ông yêu cầu ước lượng tổng số dấu chấm. Sau đó, ông phân loại các đối tượng thành nhiều nhóm, ước tính cao hơn so với ước tính thấp hơn, chính xác với không chính xác. Rồi ông xếp họ vào các nhóm tương ứng với kết quả của từng người. Sau đó, ông yêu cầu thành viên của mọi nhóm chia tiền cho nhau. Seinfeld phát hiện ra rằng các đối tượng nghiên cứu của ông thể hiện sự ưu ái đặc biệt dành cho những thành viên trong nhóm của chính họ, chứ không chấp nhận chiến lược phân phối quân bình và trao thưởng cao vượt trội cho những người mà họ chỉ vừa mới biết mặt. Các nhà nghiên cứu khác cũng phân người đến các nhóm khác, sử dụng những chiến lược còn tùy tiện hơn như là trò tung đồng xu. Điều đó cũng chẳng có ích gì, ngay cả khi các đối tượng được thông tin về cách thành lập nhóm. Mọi người vẫn thiên vị những người ở cùng nhóm với họ hơn. Các nhà nghiên cứu của Seinfeld đã chứng minh được hai điều. Thứ nhất, con người có tính xã hội. Và thứ hai, con người cũng có tính phản xã hội. Huệ vốn các bạn ha. Thí nghiệm vừa rồi phân tích chứng minh được hai điều. Thứ nhất là con người có tính xã hội. Và thứ hai, con người cũng có tính phản xã hội. Con người có tính xã hội vì họ thích các thành viên ở trong nhóm của mình. Con người có tính phản xã hội vì họ không thích các thành viên của nhóm khác. Nguyên nhân chính xác của điều này đã trở thành một chủ đề tranh luận dai dẳng. Tôi nghĩ rằng nó có thể là một giải pháp cho một vấn đề tối ưu hóa phức tạp. Ví dụ, những vấn đề như thế phát sinh khi có đến hai hoặc nhiều yếu tố quan trọng, nhưng không thể tối ưu hóa cái nào mà không triệt tiêu những cái kia. Chẳng hạn, một vấn đề thuộc về loại này phát sinh là vì sự ác cảm giữa hợp tác với cạnh tranh, bởi cả hai đều là điều đáng mong đợi về mặt xã hội lẫn tâm lý. Hợp tác là vì sự an toàn, an ninh và tình hữu nghị. Cạnh tranh là vì sự phát triển cá nhân và vị thế. Nhưng nếu một nhóm cho trước quá nhỏ, thì nó sẽ chẳng có quyền lực hay là thanh thế nào để chống đỡ từ các nhóm khác. Do vậy, trở thành thành viên của nhóm nhỏ cũng chẳng ích gì. Ngược lại, nếu nhóm quá lớn thì xác suất bạn leo đến vị trí thứ nhì hoặc thứ nhất sẽ bị giảm đi. Thế nên, bạn sẽ rất khó dẫn đầu. Có lẽ con người xác định mình thuộc về nhóm nào một cách ngẫu nhiên là vì họ thực sự muốn tổ chức và bảo vệ bản thân, nhưng vẫn có một xác suất hợp lý để leo lên thang phân cấp thống trị. Sau đó, họ sẽ ủng hộ nhóm của mình để giúp nó phát triển mạnh mẽ hơn và leo lên một con thuyền đang chìm, không phải là sách lược hữu ích. Dù sao đi nữa, chính nhờ khám phá về các điều kiện tối thiểu của Seinfeld mà tôi đã bắt đầu một chương liên quan đến mèo với phần mô tả về chú chó của mình. Nếu không, việc tôi chỉ đề cập đến mèo trong tiêu đề cũng đủ khiến những người yêu chó chống lại tôi. Chỉ vì tôi không bao gồm loài vật có nanh này vào trong nhóm các loài cần được âu yếm cưng nựng. Vì tôi cũng thích chó nên không có lý do gì tôi phải chịu đựng cái nghiệp ấy. Thế nên, nếu bạn muốn âu yếm một chú chó khi bắt gặp một chú trên đường, thì bạn không cần phải cảm thấy ghét tôi. Thay vì thế, bạn hãy yên tâm vì đó cũng là một hành động mà tôi rất ủng hộ. Tôi cũng muốn xin lỗi tất cả những người yêu mèo hiện đang cảm thấy bị xem nhẹ vì họ đang hy vọng được đọc một câu chuyện về mèo nhưng rốt cuộc chỉ toàn chuyện liên quan đến chó. Nhưng có lẽ họ sẽ hài lòng vì tôi đảm bảo rằng mèo sẽ minh họa tốt hơn cho luận điểm mà tôi muốn nói và tôi nhất định sẽ bàn về chúng. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta hãy nói về những chuyện khác đã. Đó, phần mở đầu chưa liên quan gì hết ha. Phần mở đầu tác giả chỉ kể về cái chú chó của tác giả và thí nghiệm tại sao mà tác giả tiêu đề thì ghi là mèo mà mới vô thì kể là chó ha. Đó, vẫn chưa biết ý của tác giả là như thế nào. Ok Hùng ơi. Ok Yaga ba ba ơi. Ok Quốc Hưng ơi. Ok, cảm ơn Quốc Hưng nha. Hi, chào chị Thủy, chào Lê Nguyễn nha. Thôi, mình tiếp tục. Nỗi đau và những hạn chế của hữu thể. Như chúng ta đã bàn, quan điểm cho rằng đời là bể khổ là một nguyên lý trong mọi giáo lý tôn giáo lớn. Các Phật tử đã trực tiếp khẳng định điều này. Tín đồ Kitô giáo minh họa nó bằng cây thánh giá. Người Do Thái tưởng nhớ bao nỗi đau mà họ phải gánh chịu suốt hàng thế kỷ. Những cách lý luận chung này đều là đặc trưng của các tôn giáo lớn, vì con người vốn dĩ mong manh. Chúng ta đều có thể bị tổn thương, thậm chí là bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần. Và chúng ta đều phải chịu sự tàn phá của tuổi tác và mất mát. Đây quả là những thực tế ảm đạm, và Âu cũng hợp lý khi chúng ta tự hỏi làm thế nào mình có thể mơ đến sự thịnh vượng và hạnh phúc, hoặc đôi khi chỉ là mong muốn mình tồn tại được trong những hoàn cảnh như thế. Gần đây, tôi có trò chuyện với một khách hàng nữ. Chồng cô ấy đã chiến đấu trước căn bệnh ung thư quái ác trong suốt 5 năm trời. Cả hai đều đã rất xuất sắc và dũng cảm trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, anh ấy vẫn phải chịu sự dày vò từ xu hướng di căn đáng sợ của căn bệnh này và còn rất ít thời gian để sống. Có lẽ điều khó khăn nhất với chúng ta là phải nghe tin khủng khiếp này giữa lúc ta còn đang ở trạng thái sau hồi phục yếu ớt, diễn ra sau khi ta đã đối diện thành công với nhiều tin xấu trước đó. Thật chẳng công bằng chút nào khi mà bi kịch lại rơi xuống đúng lúc này. Đó là thứ sẽ khiến bạn mất đi niềm tin với hy vọng của chính mình. Thông thường, thế là đủ để gây nên một nỗi tổn thương đúng nghĩa. Tôi và vị khách hàng nữ này đã thảo luận về một số vấn đề mang tính triết học và trừu tượng, và một số thì cụ thể hơn. Tôi đã chia sẻ với cô những suy nghĩ mà tôi hình thành về nguyên nhân gây nên tính dễ tổn thương ở con người. Khi mà con trai của tôi, Julian, lên 3 tuổi, nhắc lại là tác giả là một cái bác sĩ tâm lý ha. Khi con trai của tôi, Julian, lên 3 tuổi, nó cực kỳ đáng yêu. Giờ nó đã hơn khi ấy 20 tuổi rồi, nhưng vẫn đáng yêu như thế. Một lời khen mà tôi chắc chắn nó sẽ rất thích thú khi mà đọc được. Nhờ thằng bé mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự mong manh của trẻ con. Một đứa trẻ 3 tuổi rất dễ bị làm hại. Những con chó có thể cắn xé nó, xe hơi có thể đâm vào nó, những đứa trẻ xấu tính có thể xô ngã nó, và nó cũng có thể bị ốm, và thỉnh thoảng cũng bị ốm thật. Julian dễ bị sốt cao và đôi khi còn mê sảng. Lắm lúc tôi phải tắm cùng và trấn an nó khi thằng bé đang bắt đầu sinh ra ảo giác, hay thậm chí là đánh tôi trong cơn mê sảng. Hiếm có điều gì khiến ta khó chấp nhận những hạn chế cơ bản trong sự tồn tại của con người hơn là một đứa trẻ bị ốm. Mikaela lớn hơn Julian 1 năm và vài tháng tuổi. Con bé cũng có những vấn đề riêng. Khi con bé lên 2, tôi từng nhấc bổng nó lên vai và kiệu đi lòng vòng. Bọn trẻ thích trò này lắm. Tuy nhiên, sau khi tôi đặt con bé xuống đất và không vác đi nữa, thì y như rằng nó sẽ ngồi bệt xuống và khóc. Thế nên tôi không còn chơi trò này nữa. Vấn đề tưởng chừng như đã xong, nhưng dường như vẫn có một ngoại lệ rất nhỏ. Vợ tôi, Tammy, bảo rằng có điều gì đó không ổn với tướng đi của Mikaela. Mặc dù tôi chẳng thấy gì, nhưng cô ấy vẫn cho rằng việc này có liên quan đến phản ứng của con bé khi thường xuyên ngồi ở trên vai của tôi. Mikaela là một đứa trẻ hoạt bát và rất dễ gần. Một ngày nọ, khi con bé được 14 tháng tuổi, tôi đã đưa hai mẹ con và ông bà đến Cape Cod, nơi mà chúng tôi sống tại Boston. Khi đến nơi, Tammy và bố mẹ vợ đi trước và để tôi đi cùng với Mikaela lại trong và để tôi cùng với Mikaela lại ở trong xe. Chúng tôi ngồi ở băng trước, con bé nằm dưới ánh mặt trời và cứ bi bô nói. Tôi bèn cúi người đến gần để nghe thử xem con nói gì. Tôi đã học để nghe xem con bé nói gì. Vui quá đi. Con gái tôi đáng yêu thế đấy. Nhưng mà khi lên 6, con bé bắt đầu ủ rũ. Phải chật vật lắm chúng tôi mới đưa được con ra khỏi giường vào mỗi sáng. Con bé mặc quần áo rất chậm, mỗi khi đi đâu đó nó luôn tụt lại phía sau. Con bé than thở rằng đôi chân của nó bị đau và giày không vừa nữa. Chúng tôi đã mua cho Mikaela 10 đôi giày khác nhau, nhưng cũng chẳng ích gì. Khi ở trường, con bé luôn tươi tỉnh và cư xử đúng mực, nhưng khi về nhà và thấy mẹ, nó lại òa lên khóc. Khi ấy, chúng tôi vừa chuyển từ Boston đến Toronto và cho rằng những thay đổi trên là do áp lực từ việc chuyển nhà. Nhưng mọi chuyện chẳng tốt hơn tí nào. Mikaela bắt đầu bước từng bước một mỗi khi lên xuống cầu thang. Con bé bắt đầu di chuyển như một người lớn tuổi hơn. Con bé phàn nàn khi tôi nắm tay nó. Một lần nọ, sau đó rất lâu, nó hỏi tôi: "Bố ơi, khi bố chơi đùa với những ngón chân của con khi con còn bé ấy, có phải bố đã khiến chân của con đau hay không?" Nhưng khi bạn biết thì đã quá muộn. Một bác sĩ tại phòng khám đa khoa địa phương bảo với chúng tôi rằng thỉnh thoảng trẻ bị đau khi đang phát triển. Đó là điều bình thường, nhưng anh chị có thể cân nhắc đưa cháu đến gặp chuyên gia vật lý trị liệu. Thế là chúng tôi đưa con bé đi khám. Nhà vật lý trị liệu cố gắng xoay gót chân của Mikaela, nhưng nó không nhúc nhích. Chuyện này thật không ổn. Bác sĩ nói với chúng tôi, rất tiếc con gái anh chị đã mắc bệnh viêm thấp khớp vị thành niên rồi. Đây không phải là điều mà chúng tôi muốn nghe. Tôi và vợ đâm ra không thích vị bác sĩ ấy. Chúng tôi đành quay lại phòng khám đa khoa. Tại đây, một bác sĩ khác bảo với chúng tôi đưa Mikaela đến bệnh viện nhi. Bác sĩ này bảo rằng hãy đưa con bé đến phòng cấp cứu. Bằng cách đó, anh có thể nhanh chóng gặp được một bác sĩ chuyên khoa thấp khớp. Vậy là Mikaela bị viêm khớp thật. Vị bác sĩ mang tin không vui này đến cho chúng tôi đã đúng. Những 37 khớp xương bị ảnh hưởng, con bé mắc chứng viêm đa khớp tự phát nghiêm trọng ở trẻ vị thành niên, tên viết tắt là GIA. Nguyên nhân là gì? Không rõ. Tiên lượng ra sao? Nhiều khớp phải được thay thế sớm. Ghê vậy. Rốt cuộc làm thế nào? Tóm gọn lại là con gái của tác giả đang bị bệnh và bị ở đây là viêm khớp ha. Rốt cuộc, làm thế nào Thượng Đế có thể tạo nên một thế giới tồn tại một chuyện như thế này? Nhất là xảy đến với một cô bé vô tội và vui tươi. Đó là một câu hỏi tuyệt đối căn bản từ những người tin lẫn không tin ở Ngài. Đó là vấn đề đã được nêu, cũng như bao vấn đề nan giải khác trong cuốn Anh Em nhà Karamazov, cuốn tiểu thuyết vĩ đại của Dostoevsky mà chúng ta đã bàn đến trong quy luật số 7. Dostoevsky biểu lộ sự hoài nghi của ông đối với tính đúng đắn của hữu thể thông qua nhân vật Ivan, người anh trai. Nếu bạn còn nhớ thì có tài ăn nói điển trai và tinh tế và cũng là đối thủ đáng gờm nhất của thầy tu tập sự Aloysa Ayosa. Không phải anh chối bỏ Thượng Đế, cậu hãy hiểu điều đó. Ivan nói, anh chỉ không chấp nhận thế giới mà Ngài tạo nên, một thế giới của riêng Ngài, anh không thể đồng tình với nó. Ivan kể cho Ayosa câu chuyện về một cô bé nọ bị cha mẹ trừng phạt bằng cách khóa cửa nhà, nhốt cô ở trong cái giá lạnh ở bên ngoài. Một câu chuyện mà Dostoevsky đã chọn lọc từ một tờ báo thời bấy giờ. Cậu có thể chỉ nhìn thấy hai kẻ khốn nạn ấy đang ngủ chập chờn trong khi đứa con gái kêu khóc cả đêm. Ivan nói, và hãy hình dung đứa trẻ bé nhỏ kia. Ta không biết được điều gì đang xảy ra với cô bé. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực nhỏ lạnh giá. Những giọt nước mắt lặng lẽ. Cầu xin Đức Chúa Giê-xu nhân từ hãy giải thoát cho cô bé khỏi nơi khủng khiếp ấy. Ayosa này. Ayosa này. Nếu bằng cách nào đó cậu có thể nguyện rằng thế giới cuối cùng rồi sẽ có được sự yên bình hoàn toàn và tuyệt đối, nhưng với chỉ một điều kiện là cậu sẽ hành hạ một đứa bé con cho đến chết, giống như là cô bé đang đóng băng ngoài kia, cậu sẽ làm như thế chứ? Ayosa ngần ngại, không, em sẽ không làm như thế. Cậu ấy không làm những điều mà Thượng Đế dường như mặc nhiên cho phép. Tôi chợt nhận ra điều liên quan đến chuyện này từ nhiều năm trước về bé Julian lúc 3 tuổi. Mọi người còn nhớ cậu bé chứ? Tôi nghĩ mình yêu con trai của mình, thằng bé mới 3 tuổi đầu, đáng yêu, nhỏ nhắn và luôn vui vẻ. Nhưng mình cũng sợ cho nó lắm vì nó có thể bị thương. Nếu có quyền năng thay đổi điều đó, mình có thể làm gì đây? Tôi từng nghĩ nó có thể cao đến 6 mét thay vì chỉ 1 mét, không ai có thể đẩy ngã nó. Cơ thể của nó có thể làm bằng titan thay vì xương thịt. Rồi nếu vài đứa nhóc sất láo hất tung chiếc xe tải đồ chơi của nó lên, nó sẽ không thèm bận tâm. Thằng bé sẽ có một bộ não được nâng cấp như máy tính. Và ngay cả khi nó chẳng may bị thương, các bộ phận trên cơ thể của nó cũng có thể được thay thế ngay lập tức. Thế là xong. Nhưng không, xong thế nào được? Và không chỉ vì đây là những chuyện bất khả thi, vũ trang cho Julian bằng cách nhân tạo cũng chẳng khác nào hủy hoại thằng bé. Thay vì là một đứa bé 3 tuổi, thằng bé sẽ là một con robot lạnh lùng và sắt đá. Đó không phải là Julian, đó là một con quái vật. Qua những suy nghĩ như thế, tôi đã dần nhận ra rằng tình yêu thương thực sự đối với một người không thể tách rời khỏi những mặt hạn chế của chính người ấy. Julian sẽ không còn nhỏ bé, đáng yêu và dễ mến nếu nó không chịu đau ốm, mất mát, đau khổ và lo lắng. Chính vì yêu thằng bé rất nhiều mà tôi đã quyết định rằng hãy cứ như thế, bất chấp sự mong manh của nó. Cái phần này không biết có phải ý tác giả muốn nói không? Là mình đọc lại ha. Ý là tác giả ví dụ như cái đứa con út của tác giả là lúc 3 tuổi á, thì nó rất yếu ớt, mong manh. Nó có rất là nhiều những cái lỗi ha. Gọi là cái lỗi không? những cái khuyết điểm ha, chẳng hạn như nó rất dễ bị ốm, rất dễ mất mát, rất dễ bị khiến cho chúng ta phải đau khổ và lo lắng. Nhưng mà chính những cái lý do đó là cái lý do mà chúng ta yêu nó, đúng không? Nhưng đối với một con gái, nhưng đối với con gái của tôi thì khó khăn hơn. Khi mà căn bệnh của con bé cứ tiếp diễn, tôi bắt đầu cõng con bé trên lưng, không phải trên vai tôi nữa, mỗi khi đi ra ngoài. Con bé bắt đầu uống thuốc Naproxen và Methotrexate, một tác nhân hóa trị liều cực mạnh. Con bé được tiêm vài liều cortisone ở cổ tay, mắt cá, khuỷu tay, đầu gối, hông, ngón tay, ngón chân và dây chằng. Tất cả đều được gây tê. Cách này chỉ giúp ích tạm thời và con bé yếu dần đi. Một hôm, Tammy đưa Mikaela đến vườn thú. Cô ấy đẩy con bé đi dạo quanh trên chiếc xe lăn. Đó là một ngày chẳng vui vẻ gì. Bác sĩ chuyên khoa thấp khớp đề nghị cho con bé dùng prednisone, một loại thuốc corticosteroid từ lâu đã được dùng để chống viêm. Nhưng mà prednisone có rất nhiều tác dụng phụ, mà nhẹ nhất là khiến khuôn mặt bị sưng phù. Không rõ điều này có tốt hơn bị viêm khớp hay không, nhất là đối với một bé gái. Thật may nếu đây là từ chính xác. Bác sĩ đã kể với chúng tôi một loại thuốc mới. Nó đã từng được sử dụng nhưng chỉ ở người lớn. Vì thế mà Mikaela trở thành đứa trẻ Canada đầu tiên được dùng Etanercept, một loại chế phẩm sinh học đặc biệt dành riêng cho các bệnh tự miễn. Trong vài lần tiêm đầu tiên, Tammy vô tình cho một lượng thuốc cao gấp 10 lần lượng được khuyến cáo và bầm, Mikaela đã được chữa khỏi. Vài tuần sau chuyến đi thăm vườn thú, con bé đã chạy nhảy tung tăng và chơi cho một giải bóng đá thiếu nhi. Tammy vui mừng đến nỗi nó đã dành cả mùa hè chỉ để nhìn con chạy nhảy vui đùa. Hai vợ chồng tôi muốn Mikaela tự kiểm soát cuộc sống của mình nhiều nhất có thể. Con bé luôn có động lực mạnh mẽ với tiền bạc. Một hôm, chúng tôi thấy con bé ngồi ở ngoài phố, xung quanh là những cuốn sách thời thơ ấu. Con bé đang bán chúng cho những người qua đường. Buổi tối hôm ấy, tôi đặt con bé xuống ngồi cạnh mình và nói rằng tôi sẽ cho nó $50 nếu nó có thể tự tiêm thuốc cho mình. Khi ấy, Mikaela mới 8 tuổi. Con bé đã vật lộn trong suốt 35 phút để giữ kim sát đùi và nó đã làm được điều đó. Lần tiếp theo, tôi trả $20 nhưng chỉ cho con bé 10 phút. Sau đó là $10 và 5 phút. Chúng tôi đã giữ mức $10 khá lâu. Đó quả là một món hời. Các bạn thấy tác giả liều không? Mà mình nghĩ là do tác giả là bác sĩ, không phải là bác sĩ, chỉ là bác sĩ tâm lý thôi, nhưng mà chắc là mình nghĩ cũng có kiến thức về việc tiêm phòng này nọ ha, mới dám cho đứa con 8 tuổi tự tiêm cho nó ha. Chứ mà bây giờ này không phải là dám mà là huấn luyện ha. Chứ mà mình nghĩ người thường thì chả dám đâu. Sau vài năm, Mikaela hoàn toàn không còn triệu chứng nào nữa. Bác sĩ chuyên khoa khớp đề nghị chúng tôi bắt đầu tập cho con bé ngưng dùng thuốc. Một số đứa trẻ khỏi hẳn chứng GIA khi đến tuổi dậy thì, không biết tại sao. Con bé bắt đầu uống Methotrexate dưới dạng viên thay vì tiêm như trước. Mọi thứ êm đẹp khoảng 4 năm, rồi một ngày nọ, khuỷu tay của con bé bắt đầu đau. Chúng tôi đưa con bé trở lại bệnh viện. Trợ lý của bác sĩ cho biết cháu chỉ còn một khớp xương bị viêm. Nhưng chỉ còn là không đúng. Hai không nhiều hơn một bao nhiêu, nhưng một lại lớn hơn không có gì gấp bội. Một đồng nghĩa với con bé đã không thoát khỏi chứng viêm khớp của mình. Dù đã từng có lúc khỏi, tin ấy đã khiến cho con bé suy sụp trong cả tháng trời. Nhưng nó vẫn đến lớp khiêu vũ và chơi bóng với bạn bè trên con đường ở trước nhà. Đến tháng 9 tiếp theo, khi Mikaela bắt đầu vào lớp 11, vị bác sĩ chuyên khoa ấy lại có thêm vài tin không vui. Ảnh chụp MRI cho thấy khớp háng của phần hông đã bị hủy hoại. Cô ấy bảo Mikaela rằng hông của cháu phải được thay trước năm 30 tuổi. Phải chăng tổn thương đã xảy ra trước cả lúc Etanercept phát huy được phép màu của nó? Chúng tôi cũng không biết nữa. Đó là một tin cực xấu. Vài tuần sau, khi mà Mikaela đang chơi khúc khôn cầu trong phòng thể dục ở trường trung học, hông của con bé bỗng cứng đờ. Con bé phải tập tễnh lê ra khỏi sân. Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Bác sĩ cho biết một số xương đùi của cháu dường như không còn hoạt động. Cháu không cần thay hông khi mà tuổi 30 nữa, mà là ngay bây giờ. Bạn tưởng tượng mình là một cái đứa trẻ mà chưa gì hết xấu, 6 tuổi, 8 tuổi rồi phát hiện ra những cái căn bệnh như thế này ha. Mình không biết là cảm nghĩ của những bệnh nhân lúc ấy thì sẽ như thế nào luôn á. Nghĩa là chưa gì hết mà nghe người ta nói là ở đời mình 30 tuổi là phải thay khớp, thay cái xương hông. Mà bây giờ chưa tới 30 tuổi nữa mới có vào lớp 11, mới mười mấy tuổi à mà phải thay xương hông rồi. Đó. Khi tôi ngồi nói chuyện với khách hàng, người đã trao đổi với tôi về căn bệnh đang trầm kha hơn của chồng cô. Chúng tôi đã bàn về sự mong manh của cuộc sống, thảm họa của sự tồn tại và nhận thức về thuyết hư vô sinh ra bởi bóng ma chết chóc. Tôi bắt đầu với những suy nghĩ về con trai của mình. Rồi cô ấy hỏi, như bất kỳ ai ở vào hoàn cảnh của cô, vì sao lại là chồng tôi? Vì sao lại là tôi? Vì sao lại thế này? Nhận thức của tôi về mối liên kết chặt chẽ giữa tính dễ bị tổn thương và hữu thể là câu trả lời tốt nhất cho tôi, của tôi dành cho cô ấy. Tôi kể cho cô ấy nghe một câu chuyện Do Thái cổ mà tôi tin là một phần của lời bình giải trong kinh Torah. Nó bắt đầu với một câu hỏi tựa như là một công án của thiền tông. Hãy tưởng tượng hữu thể là một đấng toàn trí, toàn tài và toàn năng. Vậy hữu thể đó thiếu điều gì? Câu trả lời chính là giới hạn. Chính là giới hạn. Mình đọc lại cái câu hỏi này ha. Hãy tưởng tượng một hữu thể là một đấng toàn trí, toàn tại và toàn năng. Vậy hữu thể đó thiếu điều gì? Câu trả lời chính là giới hạn. Nghĩa là các bạn tưởng tượng hữu thể ở đây giống như là một cái người bất kỳ nào đó mà có toàn năng luôn ha. Một đấng toàn trí, gọi là trí tuệ thông suốt luôn, hiểu tất cả mọi thứ trên đời. Toàn tại là mình không hiểu là gì ha. Và toàn năng là có mọi cái khả năng trên đời, có khả năng gì là cái người này có khả năng làm cái đó ha. Như vậy thì cái người đó thiếu cái điều gì? Thì câu trả lời chính là giới hạn ha. Cái gì cũng có hết á. Vậy là không biết giới hạn là cái gì. Nếu bạn luôn có trong tay tất cả mọi thứ và ở mọi nơi, toàn tại chắc là ở mọi nơi á, có nghĩa một người có thể gọi là ở bất kỳ nơi nào luôn, là có teleport các bạn, có tốc biến á, biến tới khắp nơi ha. Nếu bạn luôn có trong tay tất cả mọi thứ và ở mọi nơi, thì bạn sẽ không có nơi nào để đi và cũng chẳng còn gì để trở thành. Câu này hay quá các bạn. Mình sẽ... Thôi mình để cái cây bút ở đâu rồi. Thôi, cố gắng nhớ vậy. Mình đọc lại câu này ha. Nếu bạn luôn có trong tay tất cả mọi thứ và ở mọi nơi, thì bạn sẽ không có nơi nào để đi và cũng chẳng còn gì để trở thành. Mọi thứ đang có vốn dĩ, đang có, và mọi thứ đã có thì cũng đã diễn ra rồi. Và vì chính lý do này mà ở diễn biến tiếp theo, Thượng Đế đã tạo ra loài người. Không có giới hạn sẽ không có câu chuyện, không câu chuyện sẽ không có hữu thể. Ý tưởng đó đã giúp tôi đối mặt với bản chất mong manh tồi tệ của hữu thể. Nó cũng giúp ích cho khách hàng của tôi. Tôi không muốn phóng đại tầm quan trọng của điều này. Tôi cũng không muốn tuyên bố rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô ấy vẫn phải đối diện với căn bệnh ung thư của chồng mình, cũng như tôi phải đối mặt với căn bệnh khủng khiếp của con gái. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng sự tồn tại và những giới hạn có mối liên hệ không thể tách rời. Tiếp theo là một cái câu thơ. Bánh xe 30 nan hoa, lỗ tròn giữ trục để mà quay quay. Bác kia lấy đất đựng gầy, bác kia lấy đất dựng gầy, nhờ lòng bác động mới hay đựng đồ. Làm nhà trổ cửa vào sau, nhờ cửa sổ trống cái nhà mới quang. Hữu hình để chở để mang, vô hình mới thực chính tang cái dùng. Nhận thức về điều này đã xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây trong thế giới văn hóa đương đại, trong suốt quá trình phát triển của một biểu tượng văn hóa thuộc hãng DC Comics, Superman, siêu nhân. Siêu nhân được Jerry Siegel và Joe Shuster sáng tạo vào năm 1938. Ban đầu, anh ta có thể dịch chuyển xe hơi, tàu hỏa và thậm chí cả những con tàu lớn. Anh ta có thể chạy nhanh hơn cả đầu máy xe lửa. Siêu nhân có thể nhảy vọt qua các tòa nhà cao tầng chỉ với một cú nhảy. Tuy nhiên, trong suốt 4 thập kỷ phát triển tiếp theo, sức mạnh của siêu nhân bắt đầu được mở rộng. Vào cuối thập niên 1960, anh có thể bay nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Anh có thể siêu thính giác và tầm nhìn X-quang. Đôi mắt của siêu nhân có thể phóng ra tia nhiệt, anh có thể đóng băng đồ vật và tạo ra các cơn bão bằng hơi thở của mình. Anh ta có thể dịch chuyển cả hành tinh. Các vụ nổ hạt nhân không làm anh ta hề hấn gì. Hay nếu bằng cách nào đó mà anh bị thương, anh có thể chữa lành vết thương ấy ngay lập tức. Siêu nhân dần trở nên bất khả xâm phạm. Rồi một điều lạ lùng xảy ra, anh ta trở nên nhàm chán. Càng có nhiều năng lực siêu nhiên, người ta lại càng khó nghĩ ra những chuyện thú vị để anh làm. Này là bị búp quá đà các bạn. Trong game gọi là bị búp quá đà, mạnh quá rồi. Giờ không biết, không có đối thủ nữa. Kiểu như là độc cô cầu bại mạnh quá, không có đối thủ nữa. Giờ đánh ai giờ? Giờ đánh ai cũng một đấm là chết ha. DC đã vượt qua vấn đề này lần đầu tiên vào thập niên 1940. Siêu nhân trở nên suy yếu bởi bức xạ do đá Kryptonite tạo ra, một tàn tích vật chất từ hành tinh bị tàn phá của anh. Sau cùng, có đến hơn 20 biến thể xuất hiện. Kryptonite xanh lá làm suy yếu siêu nhân, nó thậm chí có thể giết chết anh nếu đủ liều lượng. Kryptonite đỏ khiến cho anh hành xử kỳ quặc. Kryptonite xanh xanh đỏ khiến cho anh bị đột biến. Siêu nhân đã từng mọc thêm một con mắt thứ ba ở sau đầu. Những thủ thuật khác là hết sức cần thiết để giúp câu chuyện về siêu nhân vẫn hấp dẫn. Vào năm 1976, anh được dự trù để chiến đấu chống lại Spider-Man. Đó là một màn siêu anh hùng kết hợp đầu tiên giữa Marvel Comics mới nổi của Stan Lee với những nhân vật ít lý tưởng hơn và DC, tác giả của siêu nhân và Batman, người dơi. Nhưng mà Marvel phải gia tăng sức mạnh của người nhện trong trận đấu để đảm bảo tính hợp lý. Điều đó đã phá vỡ các luật chơi. Người nhện là người nhện vì anh ta có sức mạnh của một con nhện. Nếu bất ngờ được ban cho quyền năng khác, anh ta sẽ không còn là người nhện nữa và cốt truyện sụp đổ. Đến thập niên 1980, siêu nhân đã phải chịu cảnh Deus Ex Machina hay được cứu vớt vào phút cuối, tiếng Latin nghĩa là vị thần từ cổ máy. Thuật ngữ này mô tả việc giải cứu anh hùng đang bị gặp nguy, xuất phát từ những vở kịch Hy Lạp và La Mã cổ đại, với sự xuất hiện bất ngờ và kỳ diệu của một vị thần toàn năng. Cho đến tận ngày nay, trong những câu chuyện dở tệ, nhân vật gặp rắc rối có thể được cứu thoát, hoặc một âm mưu thất bại được bù lại bằng bởi chút ma thuật vô lý, hoặc những chiêu trò khác không khớp với kỳ vọng của người đọc. Ví dụ, đôi khi Marvel Comics cũng cứu vãn một câu chuyện đang đi xuống theo cách này, chẳng hạn như Lifeguard, một nhân vật X-Man, người có thể phát triển bất kỳ năng lực nào cần thiết để cứu mạng người, rất tiện khi mà có anh ta ở bên. Các ví dụ tương tự cũng đầy rẫy trong văn hóa đại chúng, điển hình ở cuối tác phẩm The Stand, tạm dịch là Đối Đầu, của tác giả Stephen King. Chính Thượng Đế đã tiêu diệt tất cả nhân vật tà ác trong cuốn tiểu thuyết. Toàn bộ mùa thứ 9, 1985-1986 của bộ phim truyền hình Giờ Vàng Dallas sau này đã hóa ra chỉ là một giấc mơ. Người hâm mộ phản đối những điều này và họ làm thế là chính đáng, họ đã bị lường gạt. Những người đang theo dõi một câu chuyện sẵn sàng tạm gác lại sự hoài nghi và miễn là những hạn chế ấy giúp câu chuyện mạch lạc và nhất quán hơn. Về phần của tác giả, họ đồng ý tiếp tục đi theo những quyết định ban đầu của mình. Khi mà các tác giả gian lận, người hâm mộ sẽ khó chịu. Họ muốn ném thẳng cuốn sách vào lò sưởi hay là vớ lấy một viên gạch mà ném thẳng vào TV. Và điều đó đã trở thành vấn đề của siêu nhân. Anh phát triển năng lực cực hạn đến mức có thể hóa thần trong bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào. Kết quả là vào thập niên 1980, thương hiệu nhượng quyền này đã hấp hối. Họa sĩ kiêm tác giả John Byrne đã thành công trong việc làm mới lại siêu nhân bằng cách giữ nguyên tiểu sử nhưng lại tước đi rất nhiều quyền năng mới của anh. Anh không còn có thể nâng cả một hành tinh hay là coi khinh một quả bom nhiệt hạch nữa. Anh cũng bị phụ thuộc sức mạnh vào ánh sáng mặt trời như một phiên bản trái ngược của Macaron. Anh cũng thêm một số hạn chế hợp lý. Một siêu anh hùng có thể làm bất cứ điều gì sẽ không còn là anh hùng nữa. Anh ta chẳng có gì đặc biệt nên cũng chẳng là gì cả. Anh ta không có gì để nỗ lực chống lại nên cũng không còn đáng ngưỡng mộ. Bất kỳ điều hợp lý nào cũng dường như cần giới hạn. Có lẽ vì hữu thể cũng cần trở thành cũng như là một sự tồn tại tỉnh đơn thuần, và trở thành nghĩa là trở thành thứ gì đó tốt hơn hoặc chí ít cũng khác đi. Và đó là điều khả thi duy nhất của một thứ bị giới hạn. Ok, cái phần này rất là hay ha. Đặt cái quan điểm là nếu như chúng ta biết hết mọi thứ, chúng ta giỏi hết mọi thứ, cuộc đời chúng ta hoàn toàn bằng phẳng, thì nó sẽ rất nhàm chán ha. Nó sẽ rất nhàm chán mà chúng ta chẳng biết làm gì cả, chúng ta chẳng có mục tiêu gì cả. Tại vì cái gì cũng biết hết rồi, cái gì cũng làm hết rồi, cái gì cũng giỏi hết rồi, chúng ta không có một cái giới hạn nào cả. Như vậy thì giống như đọc cô cậu bãi các bạn, đứng lên và lúc nào cũng cảm thấy rất buồn chán. Tại vì sao? Giờ mình không có đối thủ nữa rồi. Giờ mà mình tập võ nữa, mình giỏi hơn nữa thì cũng đâu có ai đánh lại đâu. Giờ là mình bất khả chiến bại rồi, đúng không? Nhưng mình chùm thế giới rồi, mình đứng nhất rồi, giờ mình đánh với ai giờ? Đó, đọc cô cậu bãi á, thì có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mình nghĩ là giống như cái ví dụ mà tác giả vừa nêu ha. Chẳng hạn ở tuổi của mình thì cái những cái chuyện như là Naruto nè, rất là phổ biến ha. Nhưng mà cái chuyện Naruto á, nó hấp dẫn tại vì chúng ta có một cái nhân vật lúc đầu rất là yếu, sau rồi từ từ trải qua những sự kiện, cái nhân vật đó mạnh dần, sau đó rồi học được chiêu này chiêu kia rồi vượt qua những cái khó khăn đó, chúng ta coi nó hấp dẫn ha. Học được chiêu này chiêu kia rồi đánh trùm rồi giết trùm, nhưng mà sau cái phần đó là tới Boruto, bắt đầu là bức quá đà rồi. Bây giờ những cái nhân vật đứa nào cũng mạnh quá đà rồi, thậm chí là cuối chuyện Naruto là đã thấy chán rồi đó, đã thấy là vô lý rồi. Khi mà giống như là lúc nào người ta cũng phải tìm một cái, tác giả phải tìm một cái trở ngại để cho cái nhân vật đó vượt qua, đúng không? Nhưng mà giờ mạnh quá rồi, trùm quá rồi, cái gì cũng biết hết rồi, thì bỗng nhiên cái chuyện nó trở nên chán ngắt khi mà một cái nhân vật nào đó, một cái siêu anh hùng nào đó biết hết mọi thứ, làm hết mọi thứ, giỏi hết tất cả mọi thứ, thì tự nhiên cuộc đời nó trở nên chán ngắt chứ không phải nó vui vẻ như chúng ta tưởng tượng ha. Nếu mà cuộc đời chúng ta nhiều khi là toàn là màu hồng thì nhiều khi nó cũng không có gọi là hấp dẫn, không có tốt như là chúng ta tưởng đâu, mà nhiều khi nó rất là chán. Thì mình nhớ cái câu là cuộc đời bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt có tài hơn ai á. Mình rất thích cái câu đó, mình rất thích câu đó ha, ở trong Phật giáo. Thì nếu mà cuộc đời nó không có khó khăn gì cả, nó không có rào cản gì để chúng ta vượt qua, nếu mà chúng ta không có một khuyết điểm gì cả, chúng ta hoàn hảo quá, thì coi như là cuộc đời nó rất là chán ha. Nó chẳng có gì để chúng ta làm cả, thật sự luôn. Các bạn có nghĩ như vậy không? Chúng ta thì chúng ta hay đứng đây, chúng ta hay tự gọi là nhìn lên người khác, chúng ta ước ao phải được giống như họ, cuộc đời của họ thật là tuyệt vời, họ toàn là màu hồng. Nhưng mà nhiều khi là nếu mà chúng ta được màu hồng như họ thì nó rất là chán ha. Chúng ta phải có cái khó khăn. Thực sự nhìn họ có màu hồng nhưng mà họ không phải màu hồng đâu, họ cũng có cái khó khăn của họ để vượt qua ha. Nhưng mà ý của mình là chúng ta hãy yêu, hãy trân trọng những cái khó khăn của chúng ta. Và để mà chúng ta có cái khó khăn để chúng ta vượt qua, chúng ta chinh phục, thì cuộc đời chúng ta nó mới có ý nghĩa ha. Chứ nhiều khi là nếu cái gì cũng đơn giản quá thì cuộc đời nó rất là nhàm chán, nó chẳng còn ý nghĩa gì cả. Ok, đọc tiếp. Công bằng thôi, còn những đau khổ do các giới hạn ấy mang lại thì sao? Thì sao? Có lẽ những giới hạn cần có của hữu thể là quá cực đoan, đến mức toàn bộ công trình nên bị loại bỏ. Dostoevsky thể hiện quan điểm này rất rõ bằng tiếng nói của nhân vật chính trong tập Bút ký dưới hầm. Thế đấy, ta có thể nói bất cứ điều gì về lịch sử thế giới, nghĩa là bất cứ điều gì cũng như mọi thứ mà một kẻ có trí tưởng tượng bệnh hoạn nhất có thể nghĩ đến. Điều duy nhất mà ta không thể nói được là nó hợp lẽ. Vừa cất tiếng là từ đó tắt ngay trong cổ họng. Quỷ Mephisto, ác quỷ trong tác phẩm Faust của Goethe, là kẻ thù của hữu thể, đã thay Goethe dứt khoát tuyên bố chống lại tạo vật của Thượng Đế trong Faust. Như ta đã thấy, nhiều năm sau Goethe viết tiếp Faust phần 2, ông đã cho ác quỷ nhắc lại tôn trị của nó theo hình thức khác với phần 1 đôi chút, chỉ để củng cố quan điểm ấy. Và tiếp theo là một câu thơ, mà câu thơ này của sách tiếng Anh dịch ra tiếng Việt thì nó không có vần điệu gì đâu, nên mình sẽ bỏ qua ha. Bất kỳ ai cũng hiểu được những lời này khi một giấc mơ sụp đổ, hôn nhân tan vỡ, hoặc là một thành viên trong gia đình bị quật ngã vì một căn bệnh nghiêm trọng. Thôi mình đọc cái câu thơ này ha. Mọi thứ qua đi như rỗng tuếch, quá khứ với hư vô hợp lại làm một. Điều gì quan trọng với nỗi khổ công sáng tạo vô tận của ta khi bất chợt sự lãng quên chấm dứt mọi khúc mắc? Nó là chuyện cũ, câu đố nên được hiểu thế nào đây? Thật tốt nếu mọi thứ chưa từng bắt đầu, xong, cốt lõi mọi sự là tồn tại để sở hữu. Ta thà có sự trống rỗng vĩnh cửu còn hơn. Bất kỳ ai có thể hiểu được những lời này khi một giấc mơ sụp đổ, hôn nhân tan vỡ hoặc một thành viên trong gia đình bị quật ngã vì một căn bệnh nghiêm trọng. Sao thực tại lại được kiến tạo đến mức không chịu đựng nổi như thế? Sao có thể như thế cơ chứ? Như là các thanh niên trong vụ Columbine đã nói, xem lại quy luật 6, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chẳng có gì, thậm chí có lẽ sẽ tốt hơn nếu hữu thể không hề tồn tại. Nhưng mà những ai đồng tình với kết luận đầu tiên đều đang đùa giỡn với ham muốn tự sát. Còn những người đồng tình với kết luận sau thì cũng đồng tình với điều gì đó khủng khiếp hơn, một thứ gì đó thực sự tàn ác. Họ luôn nung nấu ý nghĩ hủy diệt tất cả mọi thứ. Họ đang đùa giỡn với cả tội tuyệt chủng, tội diệt chủng và còn tệ hơn thế. Ngay cả những vùng tối nhất vẫn có các ngõ ngách tối tăm hơn. Và điều thực sự kinh khủng khiếp là những kết luận ấy đều dễ hiểu được, thậm chí là không thể tránh khỏi. Tuy hành động thì vẫn có thể tránh. Ví dụ, một người biết suy nghĩ sẽ nghĩ gì khi đối diện với một đứa trẻ đang đau khổ? Phải chăng chính những người biết suy nghĩ, giàu lòng trắc ẩn mới để những suy nghĩ ấy xâm chiếm tâm trí của mình? Làm thế nào một thượng đế tốt lành lại cho phép một thế giới như thế tồn tại? Chúng có thể logic, chúng có thể dễ hiểu, nhưng người ta lại nắm bắt những kết luận như thế một cách tệ hại. Hành động được thực hiện nhằm ăn khớp với chúng, nếu không phải là chính suy nghĩ, chắc chắn sẽ khiến cho tình huống đã xấu càng thêm tồi tệ. Chán ghét cuộc sống, xem thường cuộc sống, ngay cả với nỗi đau có thật mà cuộc sống gây ra, chỉ khiến cho cuộc sống thêm tồi tệ đến mức không chịu nổi, không có sự phản đối đúng nghĩa nào ở đó, không có điều gì tốt lành ở đó, mà chỉ có khao khát sinh ra đau khổ vì chính nỗi đau ấy mà thôi. Đó là bản chất của cái ác. Những người có lối suy nghĩ này là người vừa bước một chân ra khỏi sự hỗn loạn toàn diện, đôi khi họ chỉ thiếu công cụ mà thôi. Nhưng liệu có phương án thay thế chặt chẽ nào cho những nỗi kinh hoàng hiển nhiên của sự tồn tại? Liệu hữu thể với con muỗi gây bệnh, với những con muỗi gây bệnh sốt rét, trẻ con phải đi lính với những căn bệnh thoái hóa thần kinh có thực sự đáng để ta bênh vực hay không? Tôi không chắc mình có thể đưa ra một câu trả lời phù hợp cho câu hỏi như thế vào thế kỷ 19, trước khi những nỗi kinh hoàng của chế độ chuyên chế thế kỷ 20 đầy đọa khổ sở hàng triệu người. Tôi không chắc liệu ta có thể hiểu được vì sao những nỗi hoài nghi như thế là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Nếu không có sự thật về nạn diệt chủng Do Thái, những cuộc thanh lọc của chủ nghĩa Stalin và bước đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông, và tôi cũng không nghĩ ta có thể trả lời câu hỏi này bằng cách suy nghĩ. Suy nghĩ chắc chắn sẽ kéo ta xuống vực thẳm. Nó đã không hiệu nghiệm với Tolstoy, nó thậm chí cũng không hiệu nghiệm với Nietzsche, người được cho là đã suy nghĩ rõ ràng về điều đó hơn bất cứ ai trong lịch sử. Nhưng nếu ta không thể trông cậy vào suy nghĩ ở tình huống khó khăn nhất, thì ta còn lại gì đây? Xét cho cùng, suy nghĩ là thành tựu cao nhất của con người. Phải như thế không? Có lẽ là không. Có điều gì có thể thay thế được cho suy nghĩ, bất chấp sức mạnh tuyệt vời đích thực của nó? Khi sự tồn tại tự hiển lộ như một điều gì đó không thể tha thứ được, thì suy nghĩ sẽ tự sụp đổ. Trong những tình huống như thế, từ thẳm sâu ở bên trong, chính sự lưu tâm chứ không phải suy nghĩ mới mang lại kết quả. Có lẽ bạn nên bắt đầu bằng lưu ý đến điều này. Khi bạn đem lòng yêu một ai đó, không phải là bạn bất chấp những hạn chế ở họ, mà chính vì những hạn chế ấy. Tất nhiên, điều này khá phức tạp. Bạn không cần yêu lấy mọi thiếu sót ở đối phương, mà chỉ đơn thuần chấp nhận mà thôi. Bạn không nên ngừng cố gắng khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc cứ mặc kệ mọi đau khổ. Nhưng dường như có những giới hạn trên con đường phát triển phía trước mà chúng ta có thể không muốn đi vì sợ phải hy sinh nhân tính của mình. Tất nhiên, ta có thể buông một câu, hữu thể cũng cần có mặt hạn chế, rồi sống một cuộc đời vui vẻ. Khi mà mặt trời tỏa nắng, khi cha ta khỏi hẳn bệnh Alzheimer, khi mà con cái ta luôn khỏe mạnh và cuộc hôn nhân của ta ngập tràn hạnh phúc. Nhưng nếu mọi chuyện không như ý muốn, thì sao? Hết phần vừa rồi. Phần vừa rồi đọc tới giữa thì hiểu được chút. Cái tới khúc cuối tác giả cho câu kết do đọc không hiểu gì ha. Phần giữa thì mình hiểu là cuộc đời thì nó không hoàn hảo. Chúng ta chấp nhận những cái hạn chế của những cái hữu thể, chấp nhận những cái nỗi đau, vì đó là thứ làm nên cuộc đời ha. Cuộc đời là phải có hạn chế, nếu không có giới hạn. Nếu mà không có giới hạn á, thì chúng ta là một cái đấng toàn trí, toàn tại và toàn năng rồi. Và nó sẽ rất là buồn chán. Thì nếu mà có giới hạn thì chúng ta phải học cách để chấp nhận cái giới hạn đó, yêu thương cái giới hạn đó. Rồi nhưng mà khúc cuối tác giả cho câu kết. Nhưng mà nếu câu kết thì mình không hiểu ha. Tất nhiên ta có thể buông một câu: hữu thể cũng cần có mặt hạn chế, rồi sống một cuộc đời vui vẻ. Khi mặt trời vẫn tỏa nắng, khi cha ta khỏi hẳn bệnh Alzheimer, khi con cái ta luôn khỏe mạnh và cuộc hôn nhân của ta ngập tràn hạnh phúc. Nhưng nếu mọi chuyện không như ý muốn thì sao? Tác giả đã đặt ra cái ở giữa rồi, là cuộc đời nó không có hoàn hảo. Như vậy thì tại sao lại còn kết thúc bằng cái phần này? Mình chưa hiểu lắm. Mọi người hiểu chương này như thế nào? Bình luận ở phía dưới ha. Đấy, chào Lê Nguyễn nha. Hùng kêu bác sĩ tâm lý mà nói một hồi là mình loạn não luôn. Bác sĩ tâm lý nhưng mà nói chuyện rất khó hiểu ha, viết rất khó hiểu. Toàn tại là gì? Hồi nãy như toàn tại là có thể cùng một lúc tồn tại ở mọi cái nơi á. Hùng chia sẻ, nếu bạn nghĩ chỉ có màu hồng đẹp thì bạn có thể vẽ một bức tranh đẹp bởi mỗi một màu hồng không? Rất hay, rất deep ha. Nếu mà bạn nghĩ chỉ có màu hồng đẹp thì bạn có thể vẽ một bức tranh đẹp bởi mỗi một màu hồng không? Đó, chúng ta phải dùng những cái màu mà chúng ta không thích nữa hoặc là ít thích hơn thì chúng ta mới vẽ ra một cái bức tranh đẹp được ha. Nhưng mà tranh hiện đại ngày nay thì nó rất khó hiểu. Nhiều khi là có một cái bức tranh một màu luôn á, nhưng mà bán mấy chục triệu đô. Mấy chục triệu đô. Không hiểu được ha. Nhưng mà đa số những cái bức tranh đẹp thì là nó phải là sự kết hợp giữa những cái màu sắc. Nhiều khi cái màu đó chúng ta không thích á, nhưng mà phải có màu đó vô thì cái bức tranh nó mới được nhấn mạnh ha. Nó phải có cái tương phản, phải có cái chúng ta không thích, cái chúng ta thích thì nó mới tương phản nhau, nó mới đẹp cả bức tranh. Đó. Hùng kêu là câu cuối chỉ là mồi cho cái phần tiếp theo. Mình hy vọng là như vậy. Ok, tiếp theo. Sự rạn nứt và nỗi đau. Sự rạn nứt và nỗi đau. Mikaela đã thức trắng nhiều đêm liền mỗi khi một cơn đau kéo đến. Khi mà ông của con bé đến thăm, ông đã cho nó vài viên Tylenol 3 có chứa chất giảm đau codeine. Sau đó con bé mới ngủ được, nhưng chẳng được bao lâu, bác sĩ chuyên khoa thấp khớp của chúng tôi, người có công làm thuyên giảm bệnh tình của Mikaela, đã chạm đến giới hạn của lòng can đảm nơi cô khi đối mặt với cơn đau của con bé. Cô ấy đã từng kê thuốc giảm đau có cho một cô gái trẻ, rồi khiến cô này đâm nghiện. Vì bác sĩ ấy đã thề sẽ không bao giờ lặp lại việc đó. Cô ấy hỏi, cháu đã dùng thử thuốc giảm đau ibuprofen chưa? Mikaela nhận ra rằng bác sĩ không phải là người biết hết mọi thứ. Ibuprofen đối với con bé chữ như là một mẫu bánh mì bé tí dành cho một kẻ sắp chết đói. Chúng tôi trò chuyện với một bác sĩ mới. Ông ấy chăm chú lắng nghe, rồi ông bắt đầu giúp Mikaela. Đầu tiên, ông kê cho con bé thuốc T3, cùng loại thuốc mà ông cho con bé, cùng loại thuốc mà ông con bé đã chia sẻ chút ít. Thật dũng cảm, các bác sĩ phải đối mặt với rất nhiều áp lực để không phải kê những loại thuốc giảm đau gây nghiện, chí ít là cho trẻ em, nhưng mà chúng đã hiệu quả. Nhưng chẳng bao lâu, chỉ Tylenol thôi thì không đủ. Con bé bắt đầu dùng oxycotin, một loại thuốc giảm đau mang tiếng xấu là heroin dạng nhẹ. Nó kiểm soát được cơn đau của con bé, nhưng lại gây ra những vấn đề khác. Sammy dẫn Mikaela ra ngoài dùng bữa trưa sau một tuần dùng thuốc. Con bé hẳn đã bị say thuốc. Con bé bắt đầu nói lắp, đầu con bé gà gật, không ổn một chút nào. Phần này là kể về cái những cái thuốc giảm đau mà những cái thuốc bình thường mà gây nghiện ha. Có cả một cái bộ phim tài liệu về cái ngành công nghiệp thuốc mà gây nghiện ở bên Mỹ ha. Có những cái loại thuốc nhiều khi nó gây nghiện rất cao luôn, nó khiến cho chúng ta bị nghiện mà chúng ta không biết ha. Như là những cái thuốc giảm đau thì có rất nhiều loại thuốc giảm đau sẽ khiến chúng ta bị nghiện. Chẳng hạn như thời chiến tranh hồi xưa chúng ta dùng morphine để giảm đau á, thì bây giờ người ta phát hiện ra là chất gây nghiện hạng nặng, người ta cấm rồi. Nhưng mà hiện nay ở trên thị trường vẫn có rất nhiều những cái loại thuốc nó vẫn gây nghiện hàng ngày ha, người ta biết nhưng mà không cấm ha. Rất là ghê nha. Nên khi mà chúng ta dùng một cái thuốc nào đó thì nếu mà bệnh nhẹ thì không sao, nhưng mà bệnh nặng thì chúng ta nên coi kỹ cái thuốc đó nó là như thế nào ha. Có những cái thuốc giảm đau mà nó nó làm cho chúng ta bị hại xương luôn các bạn, rất là ghê. Nên là nếu mà ai bị bệnh nặng thì được bác sĩ cho thuốc gì á thì nên lên mạng sạch cái thuốc đó, coi coi là nó như thế nào ha, nó có thật sự ok không. Tại vì thuốc bây giờ nó rất nhiều loại các bạn, nhiều khi bác sĩ chúng ta tin vì bác sĩ đó, bác sĩ kê đơn cái loại thuốc đó, nhưng mà cùng một cái loại thuốc đó, cùng một họ đó, nó có hàng trăm những cái loại thuốc, thuốc khác cũng có những cái chất đó để có tác dụng như vậy ha, chúng ta có thể tham khảo. Chị dâu của tôi là một y tá chuyên chăm sóc giảm đau, chị ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể dùng thêm Ritalin, một loại thuốc kích thích thường được dùng cho trẻ em hiếu động, cùng với Oxycontin. Thuốc Ritalin đã giúp cho Mikaela lấy lại sự tỉnh táo và còn có một số tác dụng kiềm chế cơn đau. Rất tốt nếu bạn từng đối mặt với cơn đau khó chữa của ai đó. Nhưng mà cơn đau của con bé ngày càng trầm trọng hơn, nó bắt đầu suy sụp. Khi hông của con bé một lần nữa cứng lại, lần này trong tàu điện ngầm vào một ngày mà chiếc thang cuốn không hoạt động, bạn trai của con bé phải bế nó lên cầu thang, con bé bắt taxi về. Tàu điện ngầm đã không còn là phương tiện giao thông đáng tin cậy với con bé nữa. Đến tháng 3, chúng tôi mua cho Mikaela một chiếc xe máy 50 phân khối. Thật nguy hiểm nếu để con bé lái nó. Nhưng để nó mất đi tất cả tự do cũng nguy hiểm không kém. Chúng tôi đã chọn mối nguy hiểm thứ nhất. Con bé đã đổ bài kiểm tra dành cho người học lái xe. Thế rồi, thế là nó được lái thử xe cả ngày. Sau đó, con bé được cho thêm vài tháng để tiến bộ hơn, cho đến khi nhận bằng lái vĩnh viễn. Vào tháng 5, hông của con bé đã được thay. Bác sĩ phẫu thuật thậm chí có thể điều chỉnh lại độ trên chừng nửa phân bẩm sinh giữa hai chân của con bé. Và xương cũng không bị chết. Nó chỉ là một cái bóng nhỏ trên ảnh chụp X-quang. Dì và bà đến thăm con bé. Chúng tôi đã có vài ngày dễ chịu hơn. Nhưng ngay sau phẫu thuật, Mikaela liền được đưa vào trung tâm phục hồi chức năng dành cho người lớn. Con bé là bệnh nhân trẻ nhất ở đó trong khoảng 60 năm trở lại đây. Người bạn cùng phòng lớn tuổi của con bé rất dễ bị kích động và không chịu tắt đèn ngay cả vào ban đêm. Bà lão ấy không thể tự đi đến nhà vệ sinh mà phải sử dụng một cái bô. Bà ấy không thể chịu được việc cửa phòng bị đóng. Nhưng phòng này lại nằm ngay cạnh phòng y tá, nơi luôn có tiếng chuông báo động réo liên tục và tiếng người nói chuyện ồn ào. Bị nó cột rồi các bạn. Con bé chẳng thể ngủ ở đó, trong khi nó rất cần ngủ. Không ai được phép đến thăm sau 7 giờ tối. Vì bác sĩ trị liệu, lý do khiến cho con bé được xếp ở phòng ấy lại đang nghỉ phép. Người duy nhất giúp con bé là bác lao công, đã tình nguyện đưa con bé đến khu nhiều giường khi mà con bé báo với y tá trực rằng nó không thể ngủ ở đó được. Chính cô y tá này đã bật cười khi biết căn phòng mà Mikaela được chỉ định lưu lại. Lẽ ra con bé phải ở đó trong vòng 6 tuần, nhưng rồi chỉ mất 3 ngày. Khi mà bác sĩ trị liệu trở về sau kỳ nghỉ, Mikaela đã leo được lên cầu thang của trung tâm phục hồi và lập tức thực hiện thành thạo các bài tập tăng cường. Trong khi con bé đang tập luyện, chúng tôi đã trang bị các tay vịn cần thiết trong nhà. Sau đó, chúng tôi đưa con bé về nhà. Con bé đã chịu đựng tốt mọi cơn đau và phẫu thuật. Còn các trung tâm phục hồi chức năng kinh hoàng ấy ư, nó chỉ tạo ra thêm các triệu chứng căng thẳng hậu chấn thương mà thôi. Mikaela đã đăng ký khóa học lái xe mô tô chính thức vào tháng 6 để có thể tiếp tục lái chiếc xe máy của mình một cách hợp pháp. Tất cả chúng tôi đều lo sợ trước sự tất yếu này. Nếu nó chẳng may bị ngã thì sao? Nếu nó gặp tai nạn thì sao? Ngày đầu tiên, Mikaela đã luyện tập trên một chiếc mô tô thực sự. Chiếc xe khá nặng, con bé đã làm ngã nó vài lần. Con bé trông thấy một người mới tập lái khác ngã nhào và lăn tròn ngang bãi đổ xe nơi khóa học diễn ra. Vào buổi sáng ngày thứ hai của khóa học, con bé sợ phải quay lại. Nó không muốn rời khỏi giường. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu và cùng quyết định rằng chí ít con bé nên cùng Tammy lái xe quay lại địa điểm huấn luyện. Nếu con bé không xoay sở được, nó có thể ngồi trong xe cho đến hết buổi học. Trên đường đi, sự can đảm của con bé đã quay lại. Khi con bé cầm trên tay tấm bằng lái, mọi người có mặt đã đứng cả dậy và vỗ tay chúc mừng. Sau đó mắt cá chân phải của con bé bị phân hủy. Rồi cái bệnh gì thấy ghê quá các bạn. Mắt cá chân mà bị phân hủy, xương cốt đồ là từ từ nó rệu rã rồi từ từ bị hư luôn, phải thay luôn các bạn. Nghe ghê quá, bệnh gì ghê quá vậy. Sau đó mắt cá chân của con bé bị phân hủy. Các bác sĩ muốn nối những chiếc xương lớn bị ảnh hưởng làm một, nhưng mà cách này dễ gây ảnh hưởng đến những xương khác nhỏ hơn trên chân con bé. Giờ chúng phải chịu thêm áp lực khiến nó cũng hỏng theo. Có lẽ bạn sẽ chịu nổi điều đó khi 80 tuổi. Tuy rằng lúc ấy bạn chẳng thể đi dã ngoại nữa, nhưng đó không phải là giải pháp khi bạn còn đang tuổi thiếu niên. Chúng tôi cương quyết đòi thay chân nhân tạo, mặc dù kỹ thuật này vẫn còn mới mẻ. Có cả một danh sách kéo dài tận 3 năm của những người đang chờ đợi. Đơn giản là chúng tôi không làm chủ được chuyện ấy. Mắt cá chân bị hủy hoại khiến cho con bé còn đau đớn hơn cái hông yếu ớt trước đây. Một đêm nọ, con bé tỏ vẻ không bình thường và hành xử vô lý. Tôi không thể trấn an nó. Tôi biết con bé đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của mình. Nếu chỉ gọi đó là căng thẳng thì thà đừng nói gì cả còn hơn. Sau đó chúng tôi đã bỏ ra hàng tuần, hàng tháng trời tuyệt vọng tìm kiếm mọi thiết bị thay thế khác, cố gắng đánh giá khả năng phù hợp của chúng. Chúng tôi tìm khắp nơi một cuộc phẫu thuật nhanh hơn. Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Costa Rica và Florida. Chúng tôi liên hệ với Sở Y tế tỉnh Ontario. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ. Họ sắp xếp một chuyên gia phụ trách cả nước tại Vancouver. Mắt cá chân của Mikaela được thay thế vào tháng 11. Sau phẫu thuật, con bé đã phải chịu đau đớn tột cùng. Bàn chân con bé bị đặt sai vị trí. Cái khuôn đã ép da lại với xương. Phòng khám không chịu cung cấp đủ oxycotin để giúp nó kiểm soát cơn đau. Con bé đã tạo dựng cho mình khả năng chịu đựng cao nhờ những lần sử dụng trước đó. Khi mà con bé trở về nhà giờ đã ít đau đớn hơn. Mikaela bắt đầu giảm lượng thuốc giảm đau. Con bé ghét oxycotin, bất chấp công dụng hiển nhiên của nó. Con bé bảo nó khiến cho cuộc sống của bé trở nên u ám. Có lẽ đây là điều tốt trong nhiều hoàn cảnh. Con bé đã ngưng sử dụng nó sớm nhất có thể. Con bé đã phải trải qua hàng tháng trời cai thuốc với mồ hôi ướt đẫm và cảm giác tê rần trên da mỗi đêm. Như thể là có một đàn kiến đang bò lên bò xuống ở da nó. Con bé chẳng thể cảm nhận được niềm vui nữa. Đó là một tác dụng khác của quá trình cai thuốc giảm đau. Trong suốt thời gian ấy, chúng tôi như bị đầy đọa. Những đòi hỏi của cuộc sống thường ngày không ngưng lại chỉ vì bạn bị tai ương nhấn chìm. Bạn vẫn phải làm những việc mình luôn làm. Thế bạn phải xoay sở ra sao? Sau đây là vài điều mà chúng tôi đã học được. Hãy dành ra chút thời gian để trò chuyện và suy nghĩ về bệnh tình hay là những khủng hoảng khác, cũng như làm sao để kiểm soát chúng mỗi ngày. Nếu không thì đừng nói hay là nghĩ gì về nó cả. Nếu bạn không giới hạn tác động của nó, bạn sẽ bị kiệt sức và mọi thứ chẳng đi đến đâu cả. Làm thế chẳng có ích lợi gì. Hãy bảo toàn sức mạnh. Bạn đang trong một cuộc chiến chứ không phải là một trận chiến. Một cuộc chiến thì bao gồm nhiều trận chiến khác nhau. Bạn phải đảm bảo mình luôn mẫn tiệp để vượt qua tất cả. Khi những lo lắng liên quan đến cuộc khủng hoảng phát sinh tại những thời điểm khác, hãy tự nhủ rằng bạn sẽ suy nghĩ thấu đáo về chúng trong một khoảng thời gian đã dự trù. Điều này thường hiệu quả. Các phần não gây ra cảm giác lo lắng thường quan tâm hơn đến thực tế là phải có một kế hoạch thay vì những chi tiết của kế hoạch ấy. Đừng sắp xếp thời gian suy nghĩ vào buổi chiều hoặc buổi đêm. Nếu thế, bạn sẽ không thể ngủ được. Và nếu bạn không ngủ được, tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng xuống dốc. Thay đổi đơn vị, thời gian mà bạn sử dụng để đóng khung cuộc sống. Khi mà mặt trời còn tỏa nắng và mọi thứ đều tốt đẹp, khi hoa lá đâm chồi nảy lộc, bạn có thể lập kế hoạch cho tháng tới, năm tới hoặc thậm chí là 5 năm tới. Thậm chí bạn có thể mơ về cả thập kỷ phía trước, nhưng bạn không thể làm điều đó khi vẫn còn đang vướng bận ở hiện tại. Vậy, chớ lo về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy, theo quyển Matthew 6:2-34. Nó thường được diễn giải là sống cho hiện tại, đừng bận tâm đến ngày mai. Nhưng câu này không có nghĩa như thế. Lời huấn thị ấy phải được diễn giải trong bối cảnh bài giảng trên núi, mà nó là một phần không thể thiếu. Bài giảng ấy đã đúc kết 10 câu Thao sa nót, ngươi không được. Thao sa nót, ngươi không được. Trong 10 điều răn của Moses thành một chỉ thị thao gian, ngươi phải duy nhất. Chúa Giê-xu ra lệnh cho những người theo người phải đặt đức tin vào vương quốc thiên đường của Thượng Đế, cũng như tin vào chân lý. Đó là một quyết định sáng suốt để tin vào bản chất tốt đẹp cốt yếu của hữu thể. Đó là một hành động dũng cảm. Hãy đặt mục tiêu cao, giống như là người cha Geppetto của Pinocchio. Hãy ngắm một vì sao và ước nguyện, rồi hành động thích đáng theo mục tiêu ấy. Một khi đã hướng thẳng đến thiên đường, bạn có thể tập trung cả ngày. Hãy cẩn thận, hãy sắp xếp những điều bạn có thể kiểm soát sao cho đúng trật tự. Hãy chỉnh đốn lại những gì còn hỗn loạn và khiến cho những điều vốn đã tốt càng tốt đẹp hơn. bạn có thể xoay sở được nếu cẩn trọng. Ai cũng cừ khôi cả, ai cũng có thể sống sót qua nhiều đau khổ và mất mát. Nhưng để kiên trì như thế, họ phải thấy được cái thiện trong hữu thể. Nếu mất đi điều đó, họ sẽ hoàn toàn lạc lối. Phần vừa rồi có tên là sự rạn nứt và nỗi đau. Nghĩ phần vừa rồi tác giả muốn nói về việc chống lại nỗi đau hả? Ok, còn một cái phần nữa là hết chương này ha. Ok, thôi, đọc luôn rồi kết thúc chương này luôn ha. Lại là chó, nhưng sau cùng sẽ đến mèo. Chó cũng giống như người, chúng là bạn tốt và đồng minh của con người. Chúng mang tính xã hội, có sự phân cấp và được thuần hóa. Chúng vẫn luôn vui vẻ dù ở vị trí thấp nhất trong gia đình. Chúng đáp lại sự quan tâm mà chúng nhận được bằng lòng trung thành, sự ngưỡng mộ và tình yêu thương của mình. Chó thật tuyệt vời. Nhưng mèo cũng có những đặc điểm riêng ở giống loài của chúng. Chúng không mang tính xã hội hay là phân chia cấp bậc, ngoại trừ khi mà chết đi. Chúng chỉ được thuần hóa một nửa. Chúng không làm trò vui. Chúng thân thiện theo cách của riêng mình. Loài chó dễ bảo, nhưng loài mèo có thể tự ra quyết định. Mèo có vẻ chỉ sẵn lòng tiếp xúc với loài người vì những lý do khác thường của riêng chúng. Đối với tôi, mèo là hiện thân của tự nhiên, của hữu thể trong hình hài thuần túy nhất. Hơn nữa, chúng là dạng hữu thể biết quan sát và chấp nhận con người. Khi bạn bắt gặp một chú mèo trên đường, nhiều tình huống có thể xảy ra. Chẳng hạn, nếu tôi nhìn thấy một chú mèo từ xa, phần nghịch ngợm trong tôi muốn làm nó giật mình bằng một tiếng khì thật lớn. Âm thanh tạo ra bằng cách đưa hàm trên cắn lên môi dưới. Chắc là tiếng này các bạn. Điều này sẽ khiến cho chú mèo hoảng sợ, xù hết cả lông lên và nép sang một bên. Thế nên trông nó to lớn hơn. Lẽ ra tôi không nên cười cợt những chú mèo như thế, nhưng tôi không tài nào kìm được. Thực ra hành động giật mình là một trong những điểm tốt nhất ở chúng. Kèm theo đó là biểu hiện bất mãn và xấu hổ ngay lập tức về phản ứng thái hóa của bản thân. Nhưng nếu kiểm soát hành vi của mình đúng đắn, tôi sẽ ngồi xổm xuống và gọi chú mèo lại gần để âu yếm nó. Đôi khi nó sẽ bỏ chạy, đôi khi nó sẽ hoàn toàn phớt lờ tôi bởi nó là một con mèo. Nhưng có lúc chú mèo sẽ tiến về phía tôi, duỗi cái đầu tròn xinh xắn lên bàn tay tôi đang chờ sẵn và tỏ vẻ thích thú. Đôi lúc nó còn lăn mình qua lại và uốn cong ở trên nền bê tông bẩn. Tuy những chú mèo tạo tư thế ấy thường sẽ ngoạm và cào ngay cả một bàn tay thân thiện chìa ra. Đối diện với con đường nơi tôi đang sống có cô mèo tên là Gừng. Gừng là một con mèo sim xinh xắn, điềm đạm và ung dung. Cô mèo có thứ hạng thấp trong thang điểm chấm điểm tính cách về loạn thần kinh, tức là chỉ số thể hiện nỗi lo lắng, sợ hãi và đau đớn cảm xúc. Gừng không bận tâm trước lũ chó. Chú chó Sico nhà tôi là bạn của cô mèo này. Thỉnh thoảng khi bạn gọi Gừng hay có lúc cô mèo tự nguyện, Gừng sẽ lon ton băng qua đường, đuôi dựng cao và cong lại đôi chút ở cuối. Sau đó, cô mèo sẽ cuộn tròn lưng trước mặt Sico và chú chó sẽ vẫy đuôi vui mừng. Sau đó, nếu mà cô mèo cảm thấy thích thú, nó sẽ ghé thăm nhà bạn trong chốc lát. Một sự bất chợt đáng mến, hệt như là thêm chúng nắng nhẹ điểm tô vào một ngày đẹp trời hay chút nghỉ ngơi cho một ngày u ám. Nếu bạn chú ý kỹ, thì ngay cả trong một ngày không vui, bạn sẽ vẫn đủ may mắn để bắt gặp những cơ hội nhỏ như thế. Có thể bạn sẽ thấy một cô bé đang nhảy múa trên đường trong bộ trang phục ba lê. Có thể bạn sẽ có một cốc cà phê ngon trong một quán cà phê phục vụ khách tận tình. Có thể bạn sẽ bỏ ra 10 hoặc 20 phút làm trò ngớ ngẩn nào đó khiến cho bạn thư giãn hoặc nhắc bạn nhớ rằng mình vẫn có thể cười vào cảnh lố bịch của sự tồn tại. Riêng tôi thích xem phim gia đình Simpson ở tốc độ nhanh hơn bình thường 1.5 lần, tức là chỉ 2/3 thời lượng phim. Thật là cười đau cả ruột. Và có thể khi bạn đang đi dạo và đầu óc đang quay cuồng, thì lại có một chú mèo xuất hiện. Và nếu chú ý đến nó, bạn sẽ nhận được một lời nhắc nhở rằng chỉ cần 15 giây, sự kỳ diệu của hữu thể cũng có thể bù đắp cho những nỗi đau khổ tất yếu gắn liền với nó. Hãy yêu quý mọi người vì những khuyết điểm ở họ và yêu cả một chú mèo nữa. Hết. Tiếp theo là phần tái bút của chương này. Ok. Tái bút. Ngay sau khi tôi viết chương này, bác sĩ phẫu thuật của Mikaela đã bảo rằng sẽ phải bỏ mắt cá giả của cô bé đi vì mắt cá của con bé đã liền lại. Họ đã lên lịch phẫu thuật cắt bỏ. Con bé đã chịu đau đớn trong 8 năm trời kể từ ca phẫu thuật thay thế và khả năng di chuyển vẫn bị suy giảm đáng kể, dù tình trạng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. 4 ngày sau, con bé tình cờ gặp một nhà vật lý trị liệu mới. Ông ấy là một người cao lớn, mạnh mẽ và tận tâm. Ông chuyên điều trị mắt cá chân tại London thuộc Anh. Ông đã đặt hai tay quanh mắt cá chân của con bé và ấn vào trong 40 giây, trong khi mà Mikaela di chuyển chân tới lui. Một chiếc xương nằm sai chỗ đã trượt về đúng vị trí và cơn đau biến mất. Con bé tuy chưa bao giờ khóc trước mặt một bác sĩ nào, nhưng lần này nó đã òa lên nức nở. Đầu gối con bé đã duỗi thẳng ra. Giờ đây, con bé có thể đi bộ qua quãng đường dài và dạo chơi trên chính đôi chân của mình. Phần cơ bắp chân bị tổn thương đang phát triển trở lại. Con bé đã mềm dẻo hơn nhiều so với khi nó còn dùng khớp giả. Năm nay, nó đã kết hôn và hạ sinh một bé gái tên là Elizabeth, đặt theo tên người mẹ vợ quá cố của tôi. Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến lúc này. Ok, cái chương chương này có tên là Hãy yêu quý mọi người vì những khuyết điểm ở họ và yêu cả một chú mèo nữa. Thì mình nghĩ tóm tắt cái chương này, nó sẽ là mọi người ai cũng sẽ có khuyết điểm, và khuyết điểm là điều làm nên một cuộc sống, một cuộc đời ha. Nếu mà chúng ta không ai có khuyết điểm, ai cũng hoàn hảo cả, thì chúng ta giống như Chúa Trời đó, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ rất nhàm chán, sẽ không có việc gì để làm, không có việc gì để trông chờ, không có việc gì để cố gắng cả. Và cuộc sống chỉ là tồn tại thôi, chỉ là như vậy thôi. Là chúng ta giống như là mùa hè á các bạn, như là mình nhớ những cái ngày mà 3 tháng hè, 1 tháng đầu thì vui, tháng thứ 2 bắt đầu hơi chán và tháng thứ 3 là siêu chán luôn, tại vì mọi thứ hoạt động vui chơi đã chơi hết rồi. Bây giờ đi chơi điện tử thì cũng chán rồi, cũng hết tiền rồi, giờ hè làm gì có tiền, đâu có ai cho tiền đâu. Đó, thế rồi không biết làm gì cả và rất là chán, ngồi cả một ngày không có làm gì ha. Hoặc là những cái câu mà nhàn cư vi bất thiện á, là khi mà chúng ta không có gì để làm thì chúng ta sẽ phải kiếm cái gì đó để làm, và nhiều khi là việc đó không có thiện. Thì ở đây mình quay lại cái vấn đề là mọi người sẽ có cái khuyết điểm, và cái khuyết điểm là thứ mà làm nên cái cuộc sống này, dù xấu hay là dù đẹp thì nó cũng chính là thứ làm nên cái khuyết điểm này. Như vậy thì chúng ta hãy chấp nhận những cái khuyết điểm ở người khác và cũng ngay của chính mình ha, và chúng ta hãy yêu quý họ vì họ có những cái khuyết điểm đó ha. Yêu quý họ vì chúng ta, yêu quý chúng ta vì chúng ta cũng có cái khuyết điểm, và cái khuyết điểm chính là điều khiến cho chúng ta khác biệt ha, khiến cho chúng ta cố gắng, chúng ta trở nên tốt hơn đó. Và yêu cả một chú mèo. Hùng kêu không hiểu đoạn con mèo, mình cũng không hiểu đoạn con mèo là như thế nào ha. Mình sẽ đọc lại cái khúc và tác giả miêu tả con mèo, tại vì theo tác giả, con mèo là hiện thân của tự nhiên, của hữu thể trong hình hài thuần túy nhất. Hơn nữa, chúng là dạng hữu thể biết quan sát và chấp nhận con người. Ok, nhưng mèo có những... Mình sẽ đọc lại khúc đầu của chương này ha, của phần này. Chó cũng giống như người, chúng là bạn tốt và đồng minh của con người. Chúng mang tính xã hội, có sự phân cấp và được thuần hóa. Chúng cũng luôn vui vẻ dù ở vị trí thấp nhất trong gia đình. Chúng đáp lại sự quan tâm mà chúng nhận được bằng lòng trung thành, sự ngưỡng mộ và tình yêu thương của mình. Chó thật tuyệt vời. Nhưng mèo cũng có những đặc điểm riêng ở giống loài của chúng. Chúng không mang tính xã hội hay là phân chia cấp bậc, ngoại trừ khi chết đi. Chúng chỉ được thuần hóa một nửa, chúng không làm trò vui. Chúng thân thiện theo cách của riêng mình. Loài chó dễ bảo, nhưng loài mèo có thể tự ra quyết định. Mèo có vẻ chỉ sẵn lòng tiếp xúc với loài người vì những lý do khác thường của riêng chúng. Đối với tôi, mèo là hiện thân của tự nhiên, của hữu thể trong hình hài thuần túy nhất. Hơn nữa, chúng là dạng hữu thể biết quan sát và chấp nhận con người. Mình nghĩ ý của tác giả là hãy yêu con mèo, tại vì con mèo nó không có thân thiện như con chó. Con chó thì ai cũng yêu rồi ha, con chó thường nó thân thiện hơn. Con chó thường là nó thích chúng ta thì nó sẽ thể hiện cái điều, cái việc nó thích chúng ta rất là rõ ha. Và mọi lúc mọi nơi nó sẽ yêu quý chúng ta rất nhiều. Chúng ta vừa mới mở cửa nó chạy đến, nó ôm chúng ta liền. Nhưng mà con mèo thì không có như thế. Con mèo thì chúng ta cho nó ăn thì nó chạy tới nó rờ chân chúng ta, nó đòi ăn ha, nhưng mà ăn xong thì nó bỏ đi, nó chẳng quan tâm gì tới chúng ta hết. Chúng ta mở cửa thì nó cũng về nhà rồi hả, vẫy đuôi một cái rồi nó đi, nó không có nườm nở như là con chó, thì là nó không có đáng mến như con chó ha. Thì ở đây mình nghĩ ý của tác giả là yêu cả con mèo, là ý là ngay cả những cái con mà nó không có khiến cho chúng ta vui như là con chó, ý là ngay cả những cái điều mà nó không có khiến cho chúng ta hài lòng, nó có những cái khuyết điểm của nó, thì chúng ta cũng học cách để yêu thương nó luôn cho dù nó không có đáng yêu. Đó, thì mình nghĩ ý của tác giả là như vậy ha. Hãy yêu quý mọi người vì những khuyết điểm của họ và yêu cả một chú mèo nữa. Tại sao nhắc ở đây là yêu cả một chú mèo? Thì con mèo á, nhiều khi nó đáng ghét, nó không có đáng, nó không có dễ thương như là con chó ha. Nên đây nhắc tới con mèo. Theo mình hiểu là như thế. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành quyển sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Peterson ha. Của tác giả Jordan Peterson. Mọi người thấy quyển sách này như thế nào? Quyển tiếp theo mình sẽ đọc là Bí mật của nước. Cái quyển đó thì mình không có để văn phòng nên không có review trước cho mọi người được. Nên chắc là livestream sau mình sẽ đọc và mình sẽ đọc sơ qua trước để mọi người thấy là quyển sách này nó sẽ như thế nào, nó viết về cái gì ha. Nãy mình có mở ra mình đọc thử một hai trang á thì nó rất là hấp dẫn ha, nghe nó rất là hay. Và cái đó là một cái quyển sách mà mình được hết người này tới người kia recommend, gọi là nên đọc cái quyển đó đi. Nên lần này quyết định luôn sẽ đọc cái quyển đó ha. Ok, hi, chào bạn không tên được không? Chào An Định. Ok Hùng ơi, thôi chắc hôm nay mình sẽ kết thúc livestream sớm một chút ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. 7 giờ rưỡi tối. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.